Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, xuất phát, đại hoàng là biết chơi. Hắn nhìn một cái này tràn ngập tự kỷ hơi thở tên. Liền minh bạch cái này màn ảnh là một cái trợ giúp người xuyên Việt công cụ. Phòng trừng chính là truyền tống đến thế giới game như vậy trong thế giới. Ha ha. E rằng ta còn có thể phản hồi hiện thực thế giới. Loại này mang xuyên Việt công cụ tiểu thuyết, Hoàng Siêu xem qua rất nhiều, lập tức đoán được tình huống của mình. Hắn nghĩ tới phía trước còn tưởng rằng chính mình chết rồi. Cảm thấy tương đương nghĩ mà sợ. Màn hình trung ương giống như là bổ sung năng lượng biểu một dạng viên hoàn. Rất có thể cùng quá trình chuyển kiếp có quan hệ. Nói không chừng đồ chơi này một ngày tràn ngập, chính mình có thể phản hồi nguyên thế giới, mà phía dưới cái kia thanh điểm kinh nghiệm, khả năng rất lớn chính là cái này màn hình đại biểu hệ thống thanh điểm kinh nghiệm. Hiện tại hắn còn không biết làm sao cho hệ thống cung cấp kinh nghiệm. Bất quá hắn có thể tưởng tượng, thăng cấp phía sau hệ thống khẳng định càng cường đại hơn. Hoàng Siêu tâm lý hỏi, có hay không sử dụng nói rõ, trợ giúp văn kiện, thao tác sổ tay, trí tuệ nhân tạo, màn ảnh không phản ứng chút nào, cũng không có cái gì Pokemon, quản gia các loại khí linh xuất hiện, quả nhiên vẫn là muốn tự mình tìm tòi. Hoàng Siêu thở dài, sau đó cảm thấy như vậy cũng không tệ, nếu quả thật có một trí năng ở trong đó, tất nhiên có thể nhìn trộm ý thức của mình. Cả người ở trước mặt nó chút nào vô ẩn tư nhân. Ngẫm lại liền khó chịu. Không biết cái này màn ảnh làm sao đóng cửa. Hoàng Siêu trong lòng thầm nghĩ. Màn ảnh, đóng cửa, đóng cửa. Hắn mới vừa chuyển qua cái ý niệm này, màn hình liền tự biến mất. Hoàng Siêu lấy làm kinh hãi. Thứ này chẳng lẽ là bằng vào ý thức thao túng. Có điểm tiên tiến nha. Xuất hiện. Nghĩ như vậy, màn ảnh quả nhiên lại xuất hiện. Trên thực tế, chỉ dùng văn tự rất khó miêu tả suy tư của người quá trình. Đại Hoàng ở sản sinh cái ý niệm này thời điểm, trong đầu hiện lên màn ảnh hình vẻ, các loại kích động tâm tình khẩn trương cùng hy vọng màn ảnh xuất hiện nguyện vọng. Trong nháy mắt tư duy hoạt động phi thường phức tạp, thế nhưng màn ảnh vẫn là bình thường xuất hiện. Đây thật là một cái tin tốt. Đóng cửa, màn hình tiêu thất, Hoàng Siêu nhịn không được lộ ra mỉm cười. Không nghĩ tới ta cũng có đi đại vận thời điểm. Nếu thượng thiên cho ta cơ hội này, ta nhất định phải cải biến vận mạng của mình. Hai chiều thế giới ý thức hướng ăn thông bạc tên quá dài. Hoàng Siêu cho nó nổi lên cái ngắn gọn xưng hô. Thời không bạc, sở dĩ không gọi hai hướng bạc. Là vì cùng cái kia chứ danh thời không đả kích vũ khí tương phân biệt. Đi ra chướng bồng, bên ngoài đang rơi xuống mưa lớn. Không trung còn mơ hồ truyền đến lôi đỉnh ầm vang. Sắc trời âm u, không cách nào phán đoán thời gian. Màu xanh biếc bãi cỏ tràn đầy lầy lội. Mỗi một bước đều sẽ hãm sâu trong đó. Hoàng Siêu đã đi chưa mấy bước, liền tuyệt vọng phát hiện. Giày của mình đã bao đầy màu vàng sẫm bùn đất. Hoàng Siêu theo chinh phục giả tiểu ca đi tới trước một đống lửa. Một vị vóc người to con độc nhãn đại thúc đang ngồi ở một cái trên thùng gỗ. Chứng kiến Hoàng Siêu qua đây, đại thúc lập tức đứng lên. Hoàng Siêu cảm thấy trước mặt quật khởi một tòa tiểu sơn. Vị đại thúc này thân cao vượt lên trước hai thước, bàng khoát yêu viên. Đầu chọc độc nhãn, râu quai nón, thấy thế nào đều là phi thường biêu hãn. Hắn tay trái chống một bả trọng kiếm, kiếm kia chuôi so với Hoàng Siêu cao hơn nữa một cái đầu. Liền cái này thể hình, liền kèm theo mạnh mẽ đại khí thế. Cái kia lóe hàn quang cự kiếm, chém người nào ai chịu nổi a? Hoàng Siêu hồi tưởng lại trò chơi đầu phim. Vị đại thúc này bị luyện kim thuật sĩ ung dung đánh bại. Không khỏi môi phát khổ. Cảnh tượng như vậy, chẳng lẽ là muốn ta làm ngoạn gia? Đi Isis Ryan truyền tin. sao lại ngoạn ra còn muốn đánh boss? Ta đánh như thế nào qua được luyện kim thuật sĩ? Đại thúc cúi người nhìn Hoàng Siêu, gật đầu coi là làm bắt chuyện. Sau đó nói, ta chỉ có thể nơi này. Kế tiếp ngươi phải dựa vào chính mình đi trước Isis Dragon. Cảnh cáo bọn họ, luyện kim thuật sĩ đã hủy diệt Tot Lai, đồng thời ở hướng bọn họ bên kia tiến lên. E rằng, hắn đã đến nơi đó. Chính là chỗ này đoạn nói. Hoàng Siêu tâm lý đã xác định, tự mình tiến tới đến rồi Tot Lai hai thế giới. Hơn nữa đóng vai ngoạn gia nhân vật. Dấu bé Tot Lai hai dấu lớn là một cái ám hắc phong cách PG trò chơi. Giảng thuật một cái bi thương cố sự. Tot Lai một bên trong, Tot Lai trấn nhỏ xuất hiện quái vật. Trải qua điều tra phát hiện chúng nó là bị giếng mỏ bên trong cho tàn thạch ảnh hưởng. Ba cái anh hùng cũng lây cho tàn thạch tà ác năng lượng. Trải qua chiến đấu, bọn họ đánh bại trong hầm mỏ bộ đại boss Huyền Đỗ Khắc. Hai người được chữa, mà trong đó luyện kim thuật sĩ nhưng không có khôi phục khỏe mạnh. Tot Lai hai bên trong, luyện kim thuật sĩ muốn trị hết chính mình. Hắn cầm Huyền Đỗ Khắc trái tim. Trước hết giết đệ nhất trong trò chơi tuyên bố nhiệm vụ muội tử Sire. Lại trọng thương tổ ba người bên trong đại hồ tử. Sau đó bước lên hủy diệt thế giới không đường về. Hắn dẫn phát rồi một hệ liệt hỗn loạn. Cuối cùng thâm nhập dưới đất đả thông cùng minh giới thông đạo. Phải thả ra minh ma bộ tộc. Luyện kim thuật sĩ là đệ nhất trò chơi ngoạn gia vai trò nhân vật. Hình tượng là một cái mang theo ánh mắt thanh niên anh Tuấn. Như vậy một cái đại hảo thanh niên. Ở nhị đại bên trong rơi vào bi thảm như vậy. Hoàng Siêu cũng từng nhổ nước bọt quá mở rộng tổ. Đại Hoàng lúc này vai trò ngoạn gia. Ấn nhị đại kịch tình chính là một đường truy kích luyện kim thuật sĩ. Đã trải qua vài cái bất đồng thành thị. Ở thảo nguyên, tuyết địa, sa mạc, rừng rậm, phần mộ, giếng mỏ to như vậy hình chiến đấu. Cuối cùng ở sâu trong lòng đất giết chết luyện kim thuật sĩ. Giết chết Minh Vương, mở lại dây cót hạch tâm, duy trì thế giới an bình. Đại Thúc tiếp tục nói rằng, đang cùng luyện kim thuật sĩ trong chiến đấu, ta đã bị trọng thương, không thể không ở lại chỗ này. Trong doanh địa chỉ có ngươi một cái có thể hành động thiên quyến giả. Hy vọng ngươi có thể giúp ta đem tin tức mau sớm đưa đến Isis Dragon. Xin lỗi ta không thể cấp ngươi cung cấp nhân viên trợ giúp. Chúng ta phải ở chỗ này đón đánh luyện kim thuật sĩ. Ta sẽ tận lực cho ngươi thiên quyến giả sử dụng trang bị cùng dược thủy. Xin nhờ, từ hô tử đại thúc, Hoàng Siêu có thể xác định, thiên quyến giả chính là ngoạn gia. Sử dụng trang bị cùng dược thủy, chính là ngoạn gia đặc điểm. Có thể đánh quái thăng cấp, làm sao cũng sẽ không là thường nhân. Được xưng là thiên quyến giả cũng không kỳ quái. Hoàng Siêu ở trong lòng làm ra quyết định. Nếu ta ở nơi này thế giới đóng vai trò chơi ngoạn gia nhân vật, ta liền muốn giống như ngoạn gia giống nhau một đường đánh tiếp. Ở nơi này thế giới game bên trong, nhân vật thăng cấp có thể đề thăng thuộc tính, học tập kỹ năng, đây là ta trở nên mạnh mẽ cơ hội tốt nhất. Vận mệnh đã cho hắn một cái biến hóa, hắn liền muốn tóm chặt lấy cái này kỳ ngộ. Hắn quyết tâm tiến hành một lần bản người thật PG cuộc hành trình. Dứt khoát đáp ứng rồi đối phương yêu cầu. Tốt, đại thúc vui mừng đối với Hoàng Siêu gật đầu. Lộ ra rất hài lòng mỉm cười. Hắn vươn quạt hương bồ một dạng bàn tay to. Vỗ vỗ Hoàng Siêu bả vai. Nói rằng, tiểu tử, ta không có nhìn lầm người. Tuy là người cấp bậc rất thấp. Thế nhưng miễn là trải qua chiến đấu bất tử, nhất định sẽ lớn lên thành vĩ đại anh hùng. Hoàng Siêu kém chút bị đập ngã trên mặt đất. Hắn tâm lý nhổ nước bọt một câu. Như thế thoải mái người. Cũng là say, đại thúc không biết trong lòng hắn oán thầm. Lôi kéo cánh tay của hắn vừa đi vừa nói chuyện. Đến bên này chọn một bả vũ khí phòng thân. Hoàng Siêu dùng chạy chậm khả năng đuổi kịp đối phương bước tiến. hai người tới một chiếc đồ quân nhu bên cạnh xe. Bên trong là một đống đơn sơ bằng gỗ vũ khí, có pháp trượng, chảo bộ, mộc chùy cùng súng lục. Hoàng Siêu tương đương xác định, đây cũng là tuyển trạch chức nghiệp. Hắn quả đoán tuyển trạch pháp sư, mở ra ý thức truyền cần thường nhân gấp 10 lần trí lực. Tuyển trạch pháp sư vừa lúc có thể chủ thêm trí lực thuộc tính. Đồng thời pháp sư sở hữu tự động truy tung kỹ năng và phạm vi cực lớn AOE kỹ năng. Phi thường thích hợp hắn loại này không có kinh nghiệm chiến đấu tân thủ. Hơn nữa trò chơi này cũng có pháp sư thân nhi tử đồn đãi. Pháp sư chức nghiệp tương đương ra sức. Hắn một cầm lấy hai tay đầu gỗ pháp trượng, trong nháy mắt cảm thấy toàn bộ thế giới an tĩnh lại. Thời gian lưu động đột nhiên chậm lại. Trong đầu dường như có loại lực lượng bị đột nhiên mở ra. Hắn có thể cảm thấy trong không khí nhấp nhô vô số thần bí hạt căn bản. Cùng hắn mỗi một lần hô hấp tương ứng. Phạm vi nhìn hai bên xuất hiện 6 cái quen thuộc tiêu chí. Phía dưới màn hình hiện lên trò chơi bên trong kinh nghiệm lan. Gold skill cùng lượng máu ma lượng hình cầu. Hoàng Siêu nhìn một cái vui vẻ. Đây không phải là trò chơi bên trong từng cái thao tác bảng sao? Y hắn thưởng thức tập trung đến bảng skill. Phạm vi nhìn bên trái bắn ra bảng thuộc tính nhân vật. Hắn nhìn thoáng qua thuộc tính của mình. Hoàng Siêu, 1 cấp, lực lượng, 9, 10, mẫn tiệp, 8, 10, trí lực, 11, 10, thể lực, 8, 10. Số liệu này không phải pháp sư ban đầu số liệu, xem ra là bản thân mình số liệu. Hoàng Siêu nhiều năm như vậy cũng nhìn không ít tiểu thuyết. Không cần phải nhắc tới tỉnh cũng biết dấu mốc bên trong là nhân loại bình thường bình quân giá trị. Hắn tính toán một chút, tổng thuộc tính dĩ nhiên so với bình quân giá trị thấp 4 điểm. Điều này nói rõ hắn kéo nhân loại chân sau a. Hắn bình thường không phải vận động. Thân thể tố chất độ chênh lệch, chạy bộ rất chậm, thảo nào mẫn tiệp chỉ có 8, thể lực cũng không có gì đặc biệt, hoạt động lập tức thở hồng hộc, không sai biệt lắm cũng chính là 8, mặc dù là một bàn tử, thế nhưng hắn khí lực cũng chỉ là một dạng, lực lượng vì 9 cũng coi như bình thường, hoàn hảo trí lực có 11, cuối cùng cũng có hạng nhất vượt lên trước bình quân giá trị. Đại khái là hắn nhiều năm đi học kết quả, cho nên nói bình thường nhất định phải hào hào đúc luyện. Mặc như vậy càng còn khả năng trộn lẫn cái hào ban đầu thuộc tính. Hắn ở cột skill chứng kiến chính mình ban đầu kỹ năng. Nham tương trường mâu, đồ tiêu cùng trong trò chơi giống nhau, miêu tả cũng tương đồng. Bắn ra một mảnh dòng nham thạch, bắn thủng 16 mét bên trong địch nhân. Cũng khiến cho bọn họ thiêu đốt. Không đợi hắn tiếp tục quan sát còn lại bảng, cái loại này cảm giác kỳ lạ đã tiêu thất. Chu vi sự vật đều khôi phục bình thường. Tiếng mưa rơi, tiếng người lần nữa ở bên tai vang lên. Hồ Tử Đại Thúc dùng thanh âm hùng hậu nói rằng: "Ngươi đã tuyển trạch vũ khí, lại mang theo sủng vật cùng tiếp tế tiếp viện, liền mau sớm lên đường đi." Một cái khác chinh phục giả mang theo một cái trắng đen xen kẽ trung hoa điền viên cẩu đi tới phủ. Cạn, đối với Hoàng Siêu nói rằng, không có ý tứ, chúng ta nơi đây chỉ có điều này ma pháp sủng vật. Hiện tại nó là của ngươi. Hắn ôm lấy con chó này, đưa cho Hoàng Siêu. Hoàng Siêu nhìn một chút cẩu thân bên trên cọ sát nước bùn. Do dự một chút, vẫn là đem cẩu nhận lấy. Dấu bé tót lai hai dấu lớn bên trong. Sủng vật là khá cường đại chiến lực, có thể mặc trang bị, thả kỹ năng, trở về thành bán một số thứ cũng mua dược thủy quyển trục trở về. Còn có thể ăn cá biến thành bất đồng hình thái, phi thường mạnh mẽ. Trước mắt điều này hắc bạch sắc khối xen nhau cẩu, mặc dù coi như có điểm ngu đần, thế nhưng vậy cũng phù hợp trò chơi thiết định mới đúng. Chinh phục giả đối với Hoàng Siêu nói, nó là của ngươi, ngươi có thể cho nó làm cái tên mới. Hoàng Siêu nhìn chó này, cảm thấy nó đồ trang cùng bò sữa giống nhau, vui vẻ nói rằng, quyết định chính là ngươi. Bò sữa cẩu, chinh phục giả, ngoặc kép, kẻ hủy diệt, ngoặc kép, bò sữa cẩu, ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.